Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 220, ảo vụ ngưng thị. Khóc chuyện audio.com. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, lúc này, Mạc Phàm tự nhủ chính mình không nên kích động. Cái gọi là chiến tranh phát sinh, tất nhiên hắn không thể cầu toàn đòi hỏi một loại áp đảo kết cục được. Huống chi thực lực Côn Lôn yêu quốc đều thuộc về cường đại nhất yêu ma tộc một trong. Bản thân hắn nói riêng hay cấm chú hội toàn bộ thành viên nói chung. Bản thân những người đã dám đặt chân đến vùng địa phương này vốn dĩ từ đầu đã hạ quyết một hạng thống nhất tâm niệm. Đó là chỉ có thể nỗ lực hết sức. Lão Tăng Sư, người tốt đứng về đoạn lưu viên nguyên dãy bên kia. Ta không nhanh bằng nàng. Không thể cùng một lúc cứu vớt tất cả các ngươi được. Nhưng là ngươi nắm giữ tâm linh hệ. Có thể trợ giúp ta đặt một cái bẫy. Mạc Phàm đứng trên đoạn hẻm núi lửa đã từng bị chính hắn đem dung tương nhúng chàm. Cuối cùng bình tĩnh mở lời. Nàng, ta không thể tác động được nàng. Ngược lại thần thức của nàng có thể đánh tan thế giới tinh thần lực của ta. Vị tăng sư tâm linh hệ gương mặt vẫn còn hãi sắc chấn động. Miệng úp mở nói ra, tăng sư này ban đầu không có thuộc về cấm chú hội. Không ở trong danh ngạch của thượng tầng hoa hạ nhận biết. Nhưng hắn là tại vì một trận ma đô hạo kiếp mà tới. Về sau quyết định bước ra ngoài công chúng phục vụ cho quốc gia. Do đó, Côn Lôn thảo phạt dĩ nhiên hắn cũng sớm tham dự vào. Càng nung nấu quyết tâm phi thường to lớn muốn ngăn chặn tiếp một mối hiểm họa. Chỉ là cho tới khi Vĩ Linh Hoàng phô trương kinh hãi sức mạnh. Liền lập tức có thể đánh tan hết thảy triền y lẫn ý chí của bất kỳ một vị cấm chú giả nào. Ngươi là cấm chú sư, cấm chú giả đại biểu thế lực vũ trang mạnh mẽ nhất của nhân loại. Không phải chỉ nên xuất hiện giúp quốc gia thoát khỏi đế vương sinh vật tàn phá hay sao? Lẽ nào ngươi chỉ muốn đánh giết với quân chủ cấp, hơn nữa ta cũng không có bảo ngươi trực tiếp xâm nhập điều khiển nàng ý chí. Mạc Phàm nheo mắt lại nói hai loại thánh hỏa để cho hắn tồn tại như viêm đế nhất liệt thì hai đạo đại hồn lôi đến sau để thậm chí gia tăng thêm không biết bao nhiêu lần. Cảnh giới mẫn diệt chi thức, bạo quân hoang lôi và luyện ngục ma lôi có mức độ dung hợp còn hoàn mỹ hơn so rất nhiều. Không ngừng khuếch trương uy lực ra xung quanh, toàn thân Mạc Phàm giống như Liêu Huỳnh bạo liệt, Liêu Huỳnh lấy liên vụ thánh hỏa làm gốc rễ. Xung quanh có tản mạn ra lôi đình sắc thái của hắc ma lôi hoàng. Nhất nhất đan xen thành một cỗ lôi hỏa thần khiển mà mỗi dòng khí lưu của nó thôi. Tựa hồ có thể đem không gian vài trăm mét nhào nặn đến méo mó biến dị cực kỳ đáng sợ. Đứng trong phạm vi lôi hỏa thần khiển khí quyển, vị tăng sư được Mạc Phàm đem ý niệm bảo hộ nên cơ thể không bị ảnh hưởng hòa tan đi. Nhưng thời điểm lão nhìn vào con ngươi của Mạc Phàm lúc này, rõ ràng không có ý tứ nhất chính là từ chối giúp đỡ hắn. Từ chối mang ý nghĩa hắn sẽ buông thả ý niệm ra, để cho đạo khí tức hủy diệt kia đoạt mạng bất kỳ kẻ nào. Tê ta phải làm gì? Tăng sư bị Mạc Phàm dọa cho một trận mới nói ra. Quấy nhiễu, ta chỉ định địa phương. Ngươi thả quấy nhiễu tâm linh vào ảnh hưởng đến Vĩ Linh Hoàng. Cấm chú lực lượng dùng để quấy nhiễu đối với nàng là không phải bất khả thi. Huống hồ như thế cũng không phải xâm nhập thần thức, nàng sẽ không đối với ngươi lập tức truy sát, ngược lại sẽ cho ta một chút thời gian đuổi kịp tốc độ ám sát của nàng. Mạc Phàm không có chần chừ nói ra, ảo vụ ngưng thị. Hoành Ngọ không hổ được đề cử làm hội trưởng của toàn bộ Trung Quốc cấm chú liên minh. Đồng nghĩa hắn dĩ nhiên có tu vi tương đối rất nổi bật bên trong quốc nội. Chủ tu hỗn độn, thứ tu phong hệ đều tiến vào cấm chú lực lượng, là một cái gian đấu trường diện tích khoảng 1.000 mét được đặt trận pháp. Ảo vụ ngưng thị khiến người ta sản sinh tầm mắt ảo giác. Lại như trong rất nhiều cái lồng ảo ảnh trồng chất. Nó rõ ràng phi thường chật hẹp tối tăm, sau khi trên mặt tường bên ngoài úp vào một cái lồng khác to hơn. Thứ tự khác đi, liền sẽ cảm thấy cái không gian này phi thường rộng rãi sáng sủa. Hoành Ngọ sử dụng cấm chú hỗn độn làm cái lồng an toàn cho một đám đồng nghiệp ngoại trừ che giấu tai mắt Vĩ Linh Hoàng ra. quan trọng hơn chính là tạo môi trường nguyên tố sử dụng được. Rõ ràng nàng có đặc thù cấm pháp nguyên tố, chỉ cần ở tại phạm vi trưởng khống của nàng, gần như triệt để vô lực đấy. Nhưng ở bên trong ảo vụ ngưng thị này của hắn, thứ tự hóa bị đình trệ thành một vòng lập, mọi hiệu ứng lực lượng can thiệp từ bên ngoài đều rơi vào trạng thái vòng lập hữu hạn. Thứ tự vẻn vẹn là cải biến vụ tất cả không gian trước khi phát sinh thiết lập tốt ở một mảnh khu vực có hạn. Trong khu vực có hạn này, hắn nhận biết là có thể lập tức khởi động đảo ngược cấm pháp của Vĩ Linh Hoàng. Để tạm thời cấm pháp của Vĩ Linh Hoàng chưa có xâm lấn vào được. Hoặc nói ít nhất cho đến khi nàng bước vào đánh nát từ bên trong. Ảo vụ ngưng thị còn có tác dụng thứ hai chính là ngăn cách khí tức sử dụng nguyên tố. Để nguyên bản nguyên tố gợn sóng sẽ bị khóa kín tại trong khu vực này. Liền không đến nỗi vừa sử dụng đã bị kẻ địch phát hiện. Mỗi một kẻ nguyên tố trưởng khống giả cường đại đều đối với nguyên tố khí tức phun trào đều phi thường mẫn cảm. Mặc dù là sử dụng một cái cấp thấp vận động nguyên tố thôi. Rất xa xa bên ngoài sẽ dễ dàng khóa chặt lại vị trí. Như thế chẳng khác gì mời mọc Vĩ Linh Hoàng viếng thăm nhà tìm hiểu. Trước đó cũng không phải Hoành Ngọ không muốn thi triển sớm một chút con át chủ bài này. Chẳng qua theo tình hình không ngừng phát sinh. Yêu pháp của Vĩ Linh Hoàng quá dồn dập, tốc độ so với bọn hắn thi pháp gần như tuyệt đối nghiền ép. Mà thêm vào hỗn độn hệ lực lượng vốn dĩ cực kỳ khó nhằn học thuyết lẫn thi triển. Ngay cả gọi là hệ chủ tu nhưng Hoành Ngọ vẫn mất tận vài giờ đồng hồ mới miễn cưỡng nối được 65.000 tinh tử. Phốc phốc, đám người chia ra đi về chạy về phía trước tìm tốt chỗ núp cũng như tìm kiếm Mạc Phàm. Bỗng nhiên một người phía sau vội vã chạy đến, hộc hộc, chấm chấm chấm chấm chấm, Lưu Vinh, ngươi làm sao cả người đầy dẫy vết thương, có chuyện gì, một vị cấm chú thủy hệ đến từ đế đô nhìn vào Lưu Vinh. Nói rằng, Lưu Vinh chính là hội trưởng cấm chú hội ở đế đô. Sau khi xác nhập toàn quốc duy nhất tối cao một tổ chức, hắn lại nắm giữ hội phó chức vụ. Chủ tu thổ hệ mạnh mẽ đứng đầu cả nước, con ngươi của Lưu Vinh từ trên xuống dưới tràn trề huyết dịch. Giống như vừa trải qua một trận đẫm máu tàn khốc nào. Vĩ Linh Hoàng, nàng có đồng đội, ta vừa ở bên ngoài gặp phải một đám dã thú vong cốt đông nghịt vây quanh. Hộc, hộc, may mắn tìm được các ngươi. Lưu Vinh thở gấp nói ra, dã thú vong cốt. Không phải toàn bộ dã yêu dã thú ở Đông Quan Côn Lôn Thánh Sơn đều bị chúng ta tàn sát gần hết rồi hay sao? Một vị khác cấm chú quang hệ nói ra, chuyện là tại hầm cốc Sơn Mạch cách đây không lâu tụ tập ngâm sướng cấm chú. Bọn hắn trên đường tháo chạy trong lúc Mạc Phàm cầm chân Vĩ Linh Hoàng. Đồng thời tiện tay hủy diệt không biết bao nhiêu cái bộ lạc yêu thú xấu số. Thậm chí... Về sau Mạc Phàm kích động thời điểm, đem hỏa thể hủy diệt tràn trề đại địa gây nên một trận dung tương nham lửa trên diện rộng. Càng tin tưởng hơn chẳng mấy cái bộ lạc yêu thú sống được đi. Nàng nắm giữ linh cốt huyền thuật, Lưu Vinh nói rằng, linh cốt huyền thuật, rốt cục Vĩ Linh Hoàng là thần thánh chắc, làm sao đến linh cốt huyền thuật cũng trong tay nàng. Vị cấm chú thủy hệ giật mình hỏi lại. Linh cốt huyền thuật là hiếm thấy pháp tắc lực lượng, tồn tại còn muốn trước khi vong linh cổ pháp ra đời. Giả dụ như nói vong linh ma pháp có thể nào du nhập từ một ít hắc ám cội nguồn tà lực, đem rất ít ỏi ý thức hoặc tà tính còn sót lại để trở thành vong linh sinh vật. Trái lại ở linh cốt ma pháp, ý thức vẻn vẹn là không có một chút nào. Toàn bộ cơ thể sinh vật chỉ là một đống xương cốt được mô phỏng lại ma pháp thông qua duy nhất một thùy não. Là thùy não của kẻ sáng tạo ra lực lượng. Nói cách khác, vong linh còn có thể giết xuống. Nhưng linh cốt thì ngoại trừ đánh cho tan thành bụi ra là không cách nào loại trừ được. Quá đáng sợ rồi. Vĩ Linh Hoàng cái này huyền thuật tương đương Côn Lôn yêu tộc chẳng khác gì một cỗ xương cốt bất tử bất diệt. Mấy vị cấm chú sư khác nghe được, cả người nhất thời không rét mà lạnh thấu xương. Khoan đã, Lưu Vinh, người nếu gặp Vĩ Linh Hoàng, triệt để thổ hệ sẽ thành phế đi, như thế nào thoát ra được toàn mạng, lại còn nếu chỉ gặp đám vong cốt này, làm sao ngươi biết đó là của Vĩ Linh Hoàng huyền thuật? Đột nhiên vị cấm chú thủy hệ nói ra, hắn tuy sợ có sợ, nhưng trong sợ hãi vẫn ý thức được một cái dữ kiện không đúng lắm. Ngoại trừ Hoành Ngọ vốn đã ngồi xuống một góc, nhắm mắt tiến vào minh tu do ma năng hỗn độn hệ vẫn đang điên cuồng chịu tài. Mọi người khác nhìn chằm chằm lên Lưu Vinh trên thân người. Đồng dạng đang muốn lắng nghe hắn nói rõ. Các ngươi muốn biết, Lưu Vinh nói rằng, ngươi đừng ấp úng nữa. Chúng ta đang rất vội, còn phải thông báo cho Mạc Phàm. Lưu Vinh nhìn, đếm đếm từng người có mặt ở mảnh ảo vụ ngưng thị, bên trong, trên gương mặt hắn tràn ra một cái vui vẻ nét mặt tươi cười. Vì ta chính là nàng nha. Cách chương.